Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 511, chương 511, nổ đầu. Quả nhiên là Super Saiyan. Kinh Câu hít sâu một hơi, lập tức chú ý tới Broly cùng Milip thắt lưng lấy cái đuôi. Mặc dù xuất hiện ở trước mặt mình hai người hình thái bên trên cùng trước kia giao thủ qua Super Saiyan hơi có khác biệt, nhưng là hắn vẫn là từ đối phương ánh sáng vàng bên trong cảm nhận được đồng dạng đồ vật. Thì tính sao, liền xem như cái khác Super Saiyan, cũng sẽ không là của ta đối thủ. Ầm ầm, Kinh Câu phóng xuất ra năng lượng cường đại. Một cái năng lượng to lớn đạn hướng phía Broly bay tới. Broly định nhãn nhìn xem, thế mà đứng bất động tùy ý năng lượng cầu rơi vào trên người mình. Một nhúm cường quang đằng sau, Broly từ trong sương khói đi tới, toàn thân không bị thương chút nào, quần áo trên người cũng vẻn vẹn có chút cháy đen, làm sao có thể không bị thương chút nào. Kinh Câu màu đỏ tươi ánh mắt khó có thể tin mà nhìn xem Broly. Công kích của ngươi không gì hơn cái này, căn bản không đả thương được ta. Mắt vàng trạng thái dưới Broly 10 phần bá đạo, hắn từng bước đi hướng Kinh Câu, thân thể khôi ngô mang cho Kinh Câu vô hạn cảm giác áp bách. Kinh Câu lập tức có chút tê dại ra đầu, thế mà sinh ra một loại không thể địch lại cảm giác. Cái này sao có thể? Kinh Câu cắn chặt răng quan, ánh mắt lóe lên liếc về cách đó không xa Lon cùng Milip. Hắn cũng không tin hai nữ nhân kia cũng lợi hại như vậy. Hưu một cái, Kinh Câu hướng phía Milip nhào tới, nhưng là một giây sau, Kinh Câu công kích im bặt mà dừng. Một con mảnh khảnh tay nhỏ chống đỡ tại nắm đấm của hắn phía trước, làm hắn công kích không cách nào tiến lên nửa phần. Kinh Câu con ngươi trong nháy mắt co lại thành một viên điểm đen nho nhỏ. Một cỗ lạnh ý từ cái đuôi thông qua xương sống xông lên đầu. Trên trán toát ra mồ hôi lạnh, muốn lùi về nắm đấm của hắn. Nhưng là lúc này Milip trở tay bắt lấy hắn cổ tay. Kinh Câu không tránh thoát, cũng chỉ có điểm ấy lực lượng liền dám đến địa cầu. Milip thanh âm thanh lãnh, xanh biếc đôi mắt hiện lên một tia lạnh lẽo hàn quang. Sau đó vừa dùng lực, răng rắc một tiếng, Kinh Câu toàn bộ cánh tay bị sinh sinh bẻ gãy. Các ngươi, Kinh Câu âm thanh run rẩy, ánh mắt tràn ngập tơ máu. Lúc này hắn làm sao không biết giữa song phương chênh lệch. Cùng Broly cùng Milip lực lượng so sánh, cái kia hắn điểm lực lượng giống như đom đóm cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Yếu ớt giống như một con run dế. Trước đó Kinh Câu cho rằng đối phương sẽ rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng sẽ cường đại đến để cho mình ngay cả chiến đấu dũng khí đều sinh không nổi tình trạng. Mục thần thế lực lại có cao thủ như vậy, thế thì còn đánh như thế nào? Căn bản đánh không lại. Thân là một phương thế lực kẻ thống trị, Kinh Câu không phải thấy không rõ tình thế người. Hắn lần đầu tiên liền biết trận chiến đấu này hắn không thắng được, cho nên không cần thiết đánh, không phải là đối thủ. Kinh Câu trong lòng rõ ràng, sau một khắc hắn lựa chọn chạy trốn. Lúc này đừng bảo là hỏi thăm Dragon Ball tin tức, giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần rời khỏi địa cầu, hắn về sau đều lẫn mất đối phương xa xa. Liền xem như phía đông thế lực nên từ bỏ thời điểm vẫn là phải từ bỏ. Theo cuối cùng chạy trốn thủ đoạn, Kinh Câu không có lựa chọn nào khác, khẽ quát một tiếng. Bắp thịt toàn thân trong nháy mắt căng cứng phóng xuất ra toàn bộ lực đạo. Thân thể nhanh mà tấn mãnh di động, chỉ tiếc một cái thân thể cường tráng ngăn tại phía trước. Dương mắt xem xét, Broly cái kia càng thêm thẳng tắp thân thể hoàn chỉnh phong bế hắn chạy trốn lộ tuyến. Broly mặt không thay đổi nhìn xem Kinh Câu, sau đó ấn xuống Kinh Câu đầu. Cường đại lực đạo để hắn hoàn toàn không cách nào động đậy. Địa cầu, không phải là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Ngươi quấy rầy nơi này hòa bình. Cao thủ khác khinh thường tại xuất thủ, như vậy thì do ta làm thay đưa ngươi tiêu diệt. Còn có, cao thủ khác, kinh câu không biết làm sao. Đây là tự nhiên, đệ đệ của ta cùng muội muội hơi kém ta một ít. Nhưng là ta ba vị dưỡng mẫu lợi hại hơn ta mấy lần. Ta dưỡng phụ càng làm cho ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Bọn hắn muốn giết chết ngươi, chỉ cần động động ngón tay. A, kinh câu lúc này mới ý thức trên địa cầu vậy mà ngọa hổ tàng long, ngoại trừ trước mắt hai vị cường đại đến làm cho người giận sôi ra hỏa bên ngoài, thế mà còn có cao thủ khác, mà chính mình thế mà không xa ngàn dặm ngoan ngoãn đưa tới cửa. Kinh câu khóc không ra nước mắt. Các ngươi có nhiều cao thủ như vậy, vì cái gì mục thần thế lực cuốn giúp vào Bắc Ngân Hà một bên nhiều năm như vậy? Đây chẳng qua là ta dưỡng phụ tùy tiện tạo dựng lên bồi dưỡng hậu bối căn cứ. Nếu có tâm, liền xem như thống trị toàn bộ thứ bảy vũ trụ đều là dễ như trở bàn tay. Mặc dù không biết thứ bảy vũ trụ là bực nào quy mô khu vực, nhưng là từ trong lời của đối phương kinh câu đã biết. Mục thần thế lực phía sau là bực nào kinh khủng gia hỏa. Chẳng lẽ mục thần thế lực phía sau là ma nhân Bu? Hoặc là thần hủy diệt Beerus đại nhân? Đây không phải ngươi nên biết. Broly tăng lớn lực đạo. Trên tay, ba, kinh câu xanh cả mặt. Đỉnh đầu truyền đến lực đạo để hắn đầu váng mắt hoa. Kịch liệt đau nhức phi thường. Hắn đã ý thức được chính mình một mình đến đây là cỡ nào quyết định ngu xuẩn. Mà bây giờ hối hận đã không còn kịp rồi. Phốc phốc, kinh câu đầu bị mạnh mẽ bóp nát. Mất đi đầu hậu thân thể vô lực từ giữa không trung rơi xuống. Băng lãnh huyết dịch dọc theo đứt gãy phun tung tóe đi ra. Broly gặp đây, lại là vung ra một đạo Energy Wave. Trực tiếp đem kinh câu toàn bộ thân thể triệt để tiêu diệt. Đáng thương kinh câu một thế anh danh. Thế mà bởi vì tin tức sai lầm, không duyên cớ táng thân tại địa cầu. Hoa, Broly, ngươi vừa rồi thật là khí phách. Ta đều bị ngươi hấp dẫn lấy. Tóc vàng lon bay đến Broly bên người hô to gọi nhỏ. Broly thi triển Legendary Super Saiyan lực lượng thời điểm. Lại có như thế khổng vũ hữu lực một mặt. Trước kia để hắn đi theo chính mình làm cường đạo thật sự là mai một hắn. Broly cười hắc hắc, khôi phục lại trạng thái bình thường. Ngượng ngùng gãi đầu, Broly thiếu ra lực lượng. Liền xem như ta nhìn thấy cũng cảm thấy kinh ngạc. Liền cùng năm đó Melicia đại nhân đồng dạng. Mỗi lần nhớ tới ban đầu ở Gia La hành tinh phía trên. Bị Melicia tù binh hình tượng, Milip liền toát ra một thân mồ hôi lạnh. Kỳ thật không có lợi hại như vậy. Broly một mặt ngại ngùng, tóc vàng lon dùng sức vỗ Broly vai bên cạnh, gương mặt đỏ bừng, giống như Broly cường đại cho nàng cực kỳ nở mày nở mặt. Về sau đi đến bên ngoài, muốn để tất cả mọi người biết trượng phu của nàng là cường đại nhất. Lúc này chuyện Broly cùng Lon bọn hắn không có tại Karin Thánh Điện làm nhiều lưu lại. Nhớ tới con của mình còn tại phía trên thần điện, Broly bọn người liền trực tiếp đi thần điện. Ba ba, mụ mụ, trên thần điện, Elect trông thấy Broly cùng Lon về sau, trực tiếp hướng bọn họ đánh tới. Lon cúi người đem Elect ôm, bá một cái tại mặt của con trai hôn lên một cái. Gnelter từ bên cạnh đi tới. Lon, Broly, sau đó có lễ phép hướng phía Milip gật đầu. Lão sư, Gnelter tỉ tỉ, Lon cùng Broly hướng Gnelter chào hỏi. Lần này làm phiền các ngươi, nhất là Broly, thay ta giải quyết một cái đại phiền toái. Bất quá Lon người những năm này cũng không có cái gì trưởng thành a. Có phải hay không còn muốn để cho ta đối với ngươi tiến hành một cái huấn luyện? Gnelter nhìn, xem Lon bày lên mặt đến. Trong thần điện có một chỗ gọi là tinh thần thời gian phòng địa phương. không bằng ngươi tiến vào trong đợi một thời gian ngắn. Lon cười xấu hổ, lão sư, ta nhìn thôi được rồi. Broly thực lực rất mạnh, đầy đủ bảo hộ ta. Cornelia vứt xuống Lon đầu, không duyên cớ lãng phí thiên phú của ngươi. April sư mẫu nói ngươi trên thân gen đột xuất, là luyện võ chất liệu tốt. Lon trong cơ thể tiềm ẩn gen đột phá người địa cầu trong cơ thể. S tế bào phong tỏa, trình độ nào đó cùng Broly, Legendary Super Saiyan, cùng loại. Nếu như tương lai April có thể tìm kiếm được phá vỡ người địa cầu huyết mạch phong tỏa phương pháp, như vậy Lon 100% cũng là một cái Legendary Super Saiyan. Chỉ tiếc Lon tính tình bất tranh khí. Gunnerter chỉ có thể thở dài, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.